Chương 209, đầu hoài tống báo ở họa xì mạ xệ gì. Canh ba cầu toàn đặt, nhìn chằm chằm hai cái người xa lạ này, trong mắt mũ nạ cả tạ dưới xì lộ ra một tia thắc mắc, không có từ trên người bọn họ cảm nhận được vương quyền chi lực của Mỹ cổ tỏ sổ, là quyền ngoại giả sở chèn sao mà thôi, chỉ là hai cái quyền ngoại giả sở chèn cũng không khả năng gây ra bao lớn thai vạn. Vương quyền giả sở dĩ khó dây dưa, một nguyên nhân trong đó là bởi vì bọn họ có thể mang sức mạnh mình ban cho như nở dê người khác cờ, nhờ vào đó phát triển ra thị tộc thuộc về chính mình. Làm vương quyền giả cùng thị tộc ở chung với nhau, sức mạnh hai người sẽ lẫn nhau cộng hưởng, sau đó trở nên mạnh hơn mà quyền ngoại giả sở chèn liền không có loại năng lực này bổ trợ, cho nên mù nạ cả tạ dưới xì nhìn lướt qua hai người, liền rời đi ánh mắt, nhìn chăm chú vào mỉ cổ tỏ sổ. Vương quyền giả thứ ba, Mỹ cổ tỏ sổ, ngươi chính là thích hành động thô bạo cùng không trật tự như thế đây. Thứ tư vương quyền giả, mù nạ cả tạ dậy si, ngươi vẫn ưa thích bản một bộ mặt mất hứng đây. Sổ hai tay đặt ở trên túi quần, ngậm thuốc lá đáp lại. Ánh mắt của hai người trên không trung lần lượt thay nhau, cơ hồ toát ra tia lửa. Mỹ cổ tỏ sổ sở thích chính là cuộc sống tự do tự tại, ghét nhất trói buộc cùng lễ nghi phiền phức. Mà mù nạ cả tạ dưới xí lại tôn trọng trật tự nhất, ghét nhất chính là hỗn loạn vô tự, tính cách của hai người cùng lập trường có thể nói hoàn toàn lẫn nhau mười phản. Mỹ cổ tỏ sổ, thị tộc của ngươi gần đây khắp nơi tuyên dương ngươi sẽ trở thành cái đảo quốc này vương, còn cùng thị tộc khác nhiều lần phát sinh mâu thuẫn, các ngươi là muốn lật đổ hiện giờ trật tự sao? Mù nạ cả tạ dưới xí một bên hỏi, trong lòng đồng thời cũng sinh ra vẻ nghi hoặc. Lấy hắn đối với Mỹ cổ tỏ sổ lý giải, người này hẳn không có dã tâm lớn như vậy mới đúng. A Mỹ cổ tỏ sổ tức giận chừng thiếu niên ôm lấy ván trượt bên cạnh một cái, đem thuốc lá ngậm ở trong miệng ném xuống đất đạp tắt. Đối với mù nạ cả tạ dưới xì nói một cách lạnh lùng, nói nhiều vô ích, muốn đánh thì đánh. Cảm nhận được ánh mắt Mỹ cổ tỏ sổ, dạ tạ Mỹ xạ kỳ hắc hắc ngốc nở nụ cười, nhưng trong lòng thì tràn ngập hưng phấn. Nếu như có thể làm cho mình sùng bái nhất sổ U Nì trở thành cái đảo quốc này chân chính vương, chính là muốn hắn liều mạng tính mạng, hắn đều không có bất kỳ do dự nào. Cho nên khi hắn nghe được mệnh lệnh tuyên chiến của Mỹ cổ tỏ sổ sau, lập tức cùng thành viên khác của hồng dạ cùng nhau giơ tay phải lên hô lớn, no, bỡ lù no, bù no, ạt hừ mũ nạ cả tạ dưới xỉ nhấc tay nâng đỡ mắt kính, ngạo nghệ nói, sở xệp tờ bốn chúng ta, ở chỗ này thông suốt bội kiếm giả chi chức trách. Thánh vực không dung hỗn loạn, hiện thế không dung bạo lực. Lấy kiếm chế kiếm. Chúng ta đại nghĩa không có chút khói mù nào. Nghe được lời của trưởng phòng, đứng ở bên cạnh mù nạ cả tả mỹ nữ phó trưởng ở họa xì mạ xệ gì giơ tay phải lên ra lệnh, tất cả nhân viên rút đao, ạ kỳ giả mạ rút đao, tài sản rút đao, cả mỏ rút đao, đổ mì gì rút đao, sau lưng các bộ hạ cái này tiếp theo cái kia đem bên hông trường đao rút ra, lấy đều nhịp động tác đem thân đao đứng ở gấu trước. Phở tỉ mỉ rút đao, ở họa sĩ mạ rút đao, mù nạ cả tạ rút đao, tất cả thành viên của sở xếp tờ bốn cái này tiếp theo cái kia đem bên hồng quân đao rút ra. Cuối cùng đến phiên trưởng phòng mù nạ cả tạ dưới sĩ rút đao ra đến từ sau, một cổ hào quang màu xanh từ trên người bọn họ thả ra ngoài, cũng lấy hình tròn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Cùng lúc đó, trên người mỉ cổ tỏ sổ cũng toát ra hào quang màu đỏ thắm, cùng sau lưng thành viên hỏm dạ tản mát ra màu đỏ sóng khí dung hợp vào một chỗ. Không chỉ chặn lại hướng hắn khuyết tán tới thanh chi thánh dụ, bành trướng đỏ ngầu song khí càng là sông thẳng lên thiên nhất thời, trên lầu chót cao ốc. Thanh hồng hai đạo kình khí cuốn quýt, ánh sáng bắn ra bốn phía, liền ngay cả bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng ẩn đứng ở một bên, giống như người ngoài cuộc có chút hăng hái quan sát. À đây chính là giữa vương quyền giả cùng thị tộc cộng hưởng, cũng dùng cái này cường hóa mở rộng thánh vực sao, quả nhiên thú vị hơn nữa, bọn họ những khẩu hiệu này dường như cũng đều có ý nghĩa đặc biệt. Cái gọi là thánh vực, chính là vương quyền giả dùng năng lực của mình vặn vẹo vật lý pháp tắc, thay đổi mật độ không gian trong khu vực, từ đó tạo thành một khối hoàn toàn do chính mình thao túng siêu năng lực kết giới. Tại bên trong kết giới này, bất kỳ vật lý pháp tắc đều sẽ mất đi tác dụng, công kích, mà cờ kê cường đại dường nào đều không tổn thương được bọn họ. Khẩu hiệu của hóng ra, theo mặt chữ trên ý nghĩa nhìn chính là dùng năng lực hỏa diễm của tự thân đem địch nhân cháy hết. Đồng thời, cũng đầy đủ khoe khoang cái tổ chức này nhiệt huyết cùng bạo lực đặc tính. Mà sờ xệp tờ bốn khẩu hiệu cùng rút đao, thì lại tràn đầy trật tự tính cùng nghi thức cảm giác. Rút đao động tác này, đối với bọn họ mà nói giống như giữ lại có súng súng lục, làm cho tất cả mọi người gần như cùng lúc đó thả ra siêu năng lực của mình, cũng cùng như nở dễ người Kha Cờ đạt tới hoàn mỹ cộng hưởng. Nhìn một hồi, Vân lập tức liền đưa ra kết luận, sở sệp tờ bốn cái tổ chức này, quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, quả thật là liền cùng quân đội một dạng thị tộc khác khả năng đều không cách nào ở phương diện này cùng bọn họ so sánh. Bất quá hắc hắc, vợ Lu King này chưa chắc nhất định phải là mắt kiếng đó à, Vân ma tay nắm cằm, quỷ dị mà cười lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, có một người, nhưng là hoàn toàn có tư chất trở thành bờ Lu King đấy lúc này, mù nạ cả tạ dưới xỉ khẽ ngừng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho dù tại dưới tình huống triển khai thánh vực, thanh kiếm đã mổ cơ của Mỹ cổ tỏ sổ vẫn không có xuất hiện cái tên này đối với vương chi lực khống chế lúc nào đạt tới trình độ này phá hư Z King chắc là khó khống chế sức mạnh của mình nhất mới đúng. Ai nhìn lấy một mặt ung dung Mỹ cổ tỏ sổ, mù nạ cả tạ trong lòng đống nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ đáng sợ. Cái tên này không phải là bởi vì thu được sức mạnh như vậy, cho nên mới sinh ra dã tâm thống trị quốc gia này chứ. Nhìn thấy hắn không lúc nhích, khoe miệng mỉ cổ tỏ sổ vỉnh lên, cười ha ha một tiếng, mù nạ cả tạ, ngươi sẽ không sợ đi. Không đợi đối phương trả lời, mỉ cổ tỏ sổ thân hình bỗng nhiên như hỏa tiễn bắn hướng mù nạ cả tạ phong tới, quyền phải quấn quanh ngọn lửa màu đỏ thắm, trực kích hướng mặt của hắn ẩm. Mù nạ cả tạ mặc dù một đao vung ra, chính giữa nấm đấm của mỉ cổ tỏ sổ, nhưng là trên đao khí lưu màu xanh lại bị hắn hỏa diễm đè trở lại, cả người hắn cũng bị một quyền đánh bay. Trưởng phòng sở xếp tờ 4 như nở dê người Kha Cờ đều là kinh hãi, làm sao vừa đánh, đại tướng Phe Mi nhờ liền rơi xuống hạ phong. Ha ha, nhìn thấy mỉ cổ tỏ sổ đi theo một đường đánh đuổi, mù nạ cả tạ dưới xì nhất thời hoàn toàn không có sức đánh trả, vẫn cũng không có lại tham gia một cước hứng thú. Trực tiếp đi tới trước mặt của ở họa sĩ Mạ Sê Di. Hướng về phía nàng cười nói, vừa vặn ta còn thiếu một cái phụ tá riêng, ngươi có hứng thú hay không? Trưởng phòng ngươi quyền ngoại giả sở chẹn này mau tránh ra cho ta. Thấy mù nạ cả ta bị đánh bay, ở họa xì mạ sệ gì lòng như lửa đốt, tay phải trường đao thanh khí chợt hiện, hướng về phía vẩn thẳng bổ xuống. Thấy dạng nam nhân trước mắt không tránh không né, ở họa xì mạ sệ gì đang cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy trường đao bổ tới trên người hắn trong nháy mắt. Toàn thân lực đạo hoàn toàn mất khống chế, trường đao rời tay bắn thẳng đến thượng thiên, cả người cũng không thể tự khống mà vọt tới trước, thoang cái tiến đụng vào trong ngực của Vân, cảm thụ mỹ nữ trong ngực nhiệt độ cơ thể. Vân hơi mỉm cười nói, ai nha, nguyên lai mỹ lực của ta lớn như vậy nha, lại đứng yên bất động liền có đại mỹ nữ đầu hoài tống bào a.